Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 121, cường đại hơn tồn tại. Các ngươi thường xuyên sẽ nghe được tông sư cường giả. Tông sư cường giả, vì cái gì? Bởi vì bọn họ mở ra bốn đạo thiên văn. Thế nhưng là ta ở chỗ này muốn nói cho đại gia, không có thắp sáng mệnh hồn, quản chi bọn họ mở ra bốn đạo thiên văn, cũng đều là ngụy tông sư. Vấn Sơn Tuyền cười lạnh, thiên hạ này đều là ngu muội người. Đây cũng là Thiên Nguyên Học Cung tận lực làm tới. Chỉ có như ấy, Thiên Nguyên Học Cung mới có thể bảo trì chính mình trường thịnh không suy. Cam đoan Thiên Nguyên Học Cung tại đế quốc cách biệt địa vị. Tất cả mọi người đều bị Vấn Sơn Tuyền một phen nói cho hù đến. Bọn họ thì thầm to nhỏ, nghĩ muốn thảo luận, thế nhưng là bi thôi chính là, bọn họ căn bản nói không ra mệnh hồn. Các đệ tử vẻ mặt u oán nhìn xem Vấn Sơn Tuyền. Hảo, đều đi với ta lớp học, chỉ có tại lớp học, các người giữ bí mật khế ước sẽ mất đi hiệu lực. Liền có thể nói thoải mái, Vấn Sơn Tuyền ha ha cười một tiếng, trực tiếp mang theo đệ tử quay về lớp học. Lần này không có người nào dám ở phản bác Vấn Sơn Tuyền nói. Hôm nay học được hết thảy, quả thật phá vỡ bọn họ tam quan. Diệp Tâm Trần nội tâm chính là mờ mịt. Đạo sư đều nói, chính mình thuộc tính càng nhiều, thắp sáng mệnh hồn càng là khó khăn. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần rõ ràng nhớ rõ Thánh Tuyết Tiên cho mình khảo thí thời điểm, quả thật tất cả thuộc tính đều đi một lần. Ban đầu Diệp Tâm Trần cho là mình đây là cái gì không được thuộc tính. Như thế nào bây giờ nghe lên giống như kéo chính mình chân sau đâu này. Có tâm muốn hỏi một chút đạo sư, thế nhưng là sợ bại lộ bí mật này. Bởi vì Thánh Tuyết Tiên nhiều lần dặn dò qua hắn, Diệp Tâm Trần chỉ có thể giấu ở trong lòng, ý định đi về hỏi một cái Thánh Tuyết Tiên. Không biết nàng rõ ràng không rõ ràng lắm. Phía dưới giảng bài, Diệp Tâm Trần đã nghe đần độn vô vị. Hắn một lòng muốn trở về nhìn xem chính mình có phải hay không thành một cái phế vật. Khó khăn thời gian rất nhanh vượt đi qua. Diệp Tâm Trần sau giờ học, trực tiếp chạy vào nhà. Người biết đột phá tông sư, cần chút sáng lên mệnh hồn. Thế nhưng là mệnh hồn thuộc tính càng nhiều, càng là khó có thể đột phá sao? Mới vừa về đến nhà, Diệp Tâm Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta đương nhiên biết, Thánh Tuyết Tiên cười tủm tỉm nói. Vậy ta đột phá tông sư chính là vô vọng. Diệp Tâm Trần nhất thời thất vọng. Ngươi không được quên, ngươi thuộc tính lực tương tác chính là thập cấp. Thập cấp thuộc tính lực tương tác không tồn tại thuộc tính tương khắc. Quan trọng hơn chính là, đạo sư của ngươi hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Cái gì thắp sáng mệnh hồn mới có thể trở thành tông sư? Thắp sáng mệnh hồn trở thành tông sư chính là không có sai. Thế nhưng là cái này hoàn toàn là thiêu đốt chính mình thiên phú. Coi như trở thành tông sư, về sau đột phá cũng vô vọng. Thánh Tuyết Tiên nói, ếch, Diệp Tâm Trần không biết nói cái gì. Trở thành tông sư biện pháp trăm ngàn loại, đơn giản nhất liền là lấy ra cái chìa khóa mở cửa phòng. Đi vào biệt viện liền là thắp sáng mệnh hồn, hoàn toàn coi như đem biệt viện nhen nhóm. Mặc dù không có cửa ngăn trở, thậm chí không cần cái chìa khóa, thế nhưng là người đi vào cũng là một vùng phế tích. Nghĩ mình một chút trở thành tông sư, Thánh Tuyết Tiên lòng còn sợ hãi. May mắn chính mình chính là thức tỉnh thần lực, trực tiếp trở thành nhập đạo, cũng không có đi nhiều như vậy lộ tuyến. Thế nhưng là coi như vậy, Thánh Tuyết Tiên đối con đường tu luyện cũng là mờ mịt vô tri. Nhiều khi đều dựa vào lấy chính mình tìm tòi đi xuống đi. Bất quá gần nhất theo Thánh Tuyết Tiên không ngừng nghiên cứu đạo đức kinh. Mặc dù không có tu luyện ra thiên đạo lực lượng, đạt tới đại đạo cộng minh, lại không ngừng để cho nàng thức tỉnh chính mình đã từng ký ức. Những cái kia thành thần ký ức, càng làm cho nàng được lợi rất nhiều. Đi qua đạo đức kinh gột rửa, Thánh Tuyết Tiên cũng không có bởi vì thức tỉnh trí nhớ kiếp trước mà không khống chế được biến thành một người khác, cũng chính là nàng kiếp trước. Những ký ức này thật giống như Thánh Tuyết Tiên tại nhìn điện ảnh giống nhau. 10 phần rõ ràng thấy được, lại vô pháp đem trong phim ảnh người trở thành chính mình. Cái này cũng là bởi vì đạo đức kinh trợ giúp. Nếu như không phải Diệp Tâm Trần trong lúc vô tình đem đạo đức kinh nói cho Thánh Tuyết Tiên, nàng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước lúc sau, coi nàng nhân tính tuyệt đối áp chế không thần tính. Thế nhưng là có câu đức theo trợ giúp, liền dễ dàng nhiều. Tông sư cường giả đã là đứng ở võ đạo đỉnh phong, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, mà ngũ trọng thiên nhập đạo, đã tiến nhập một cái tân thế giới. Chỉ cần đem ngươi đã từng tu luyện chân nguyên toàn bộ chuyển hóa thành linh lực, đây là nhập đạo. Trong cơ thể ngươi vốn có Mạn Châu Sa Hoa lưu lại bổn nguyên linh lực, người khác rất khó bước vào theo võ đạo đến nhập đạo trong đó chuyển đổi, mà ngươi lại hết sức dễ dàng. Cái kia mặt trên còn có cường đại hơn tồn tại sao? Diệp Tâm Trần không có quên chuyện này. Đương nhiên, nhập đạo phía trên là thiên địa càn khôn. Nếu như nhập đạo cường giả chỉ có thể sử dụng đơn giản một chút pháp thuật, thế nhưng là thiên địa càn khôn cường giả là có thể đem một phương thiên địa diễn luyện thành chính mình thế giới. Có thể phiên giang đảo hải, có thể lực rút non sông. Đến mức thiên địa càn khôn phía trên, đó chính là Niết Bàn. Quên đi, những cái này cách ngươi vẫn là quá xa xôi. Ngươi nghe nhiều đối với ngươi cũng không khá lắm. Ngươi vẫn là nghĩ biện pháp đột phá tam trọng thiên đi. Thánh Tuyết Tiên nói thẳng, toàn bộ thiên hạ đều bị Thiên Nguyên Học Cung mang thiên, đã đi về hướng một cái bất đồng đường hướng tu luyện, đi về hướng ngõ cụt. Nếu như không phải Thánh Tuyết Tiên thức tỉnh đã từng ký ức, nàng đều muốn tin tưởng điểm mệnh hồn trở thành tông sư cách nói. Thiên văn sự tình, Thiên Nguyên Học Cung không có nói sai, duy chỉ có thắp sáng mệnh hồn, liền tai họa tất cả trở thành tông sư ra hỏa. Thắp sáng mệnh hồn, tương đương thiêu hủy chính mình căn cơ, coi như trở thành tông sư, cũng chỉ có thể là tông sư, vĩnh viễn không có khả năng nhập đạo. Tướng công, ngươi về sau không muốn đi Thiên Nguyên Học Cung, do ta tự mình dạy ngươi. Thánh Tuyết Tiên nói, không có thức tỉnh ký ức thời điểm, Thánh Tuyết Tiên căn bản cũng không biết tu luyện như thế nào. Cho nên nàng chỉ có thể nhường Diệp Tâm Trần đi Thiên Nguyên Học Cung. Tuy rằng hiện tại Thánh Tuyết Tiên cũng không có thức tỉnh tất cả ký ức, thế nhưng là cái này một bước nhỏ ký ức, đủ để cho Thánh Tuyết Tiên trợ giúp Diệp Tâm Trần theo tu luyện con đường đi xuống. Bởi vì cái này thế nhưng là thành thần truyền thừa ký ức. Thiên Nguyên Học Cung chỗ sâu bên trong một tòa phổ thông trạch viện bên trong, một cái bề ngoài thoạt nhìn hết sức bình thường lão nhân ra, chính uống nước trà. Thế nhưng là nếu như thấy được phía dưới quỳ người, tất cả mọi người cũng sẽ kinh ngạc, bởi vì quỳ gối lão nhân ra trước mắt, cư nhiên là Thiên Nguyên Học Cung cung chủ, có thể khiến khảo hạch đá phát ra ngàn trượng hào quang. Trên người còn có thập cấp lực tương tác thổ nguyên tố. Nếu như bồi dưỡng hào, đây quả thực là một cái tương lai thần linh. Lão nhân ra chậm rãi nói, người đi lôi kéo Diệp Tâm Trần, nếu như có thể, ngươi liền nói cho hắn biết đột phá tông sư biện pháp. Nếu như bằng không thì để cho hắn cùng tất cả mọi người giống nhau, thiêu đốt chính mình mệnh hồn, trở thành tông sư đi. Vâng, Thiên Nguyên Học Cung cung chủ cung kính mẻ một cái khấu đầu, chậm rãi rời khỏi chỗ này thoạt nhìn hết sức bình thường trạch viện. Rời đi trạch viện lúc sau, Thiên Nguyên Học Cung cung chủ bắt đầu sầu muộn. Thu mua Diệp Tâm Trần 10 phần đơn giản, một người tuổi còn trẻ như thế nào chống cự phàm trần đủ loại hấp dẫn. Thế nhưng là nhường Thiên Nguyên Học Cung cung chủ lo lắng chính là Diệp Tâm Trần Thiên Phú thuộc tính chính là Thánh Thiên Nữ Hoàng hạ lệnh ngậm miệng. Một cái nữ hoàng thiên nguyên học cung chính là sẽ không đặt tại trong mắt. Thế nhưng là một cái nhập đạo cường giả nữ hoàng, bọn họ không thể không thận trọng cân nhắc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.